Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tú Anh đã nghe hiểu. Mẹ của Lý Thiếu Huy đang dạy bà cách nêu điều kiện với giáo viên chiêu sinh của trường trung học số 1. Lâm Tiếu là học sinh ưu tú nhất trong số 6 học sinh. Tuy Lý Thiếu Huy cũng tham gia trận chung kết nhưng lại không giành được huy chương. Đương nhiên cậu bé cũng vô cùng ưu tú nhưng chẳng qua những điều kiện mà gia đình Lý Thiếu Huy đòi hỏi được từ trường trung học số 1 chắc chắn. Không thể nào bằng Lâm Tiếu. Đã như vậy, mẹ của Lý Thiếu Huy mong gia đình Lâm Tiếu đòi được càng nhiều điều kiện càng tốt. Thế thì gia đình họ cũng sẽ có những khoảng trống lớn hơn để đặt điều kiện. Lữ Tú Anh cảm ơn lời nhắc nhở của mẹ Lý Thiếu Huy. Bà thật sự không ngờ chuyện chiêu sinh lại có nhiều đường ngoặt lối rẽ như vậy. Nếu như không được nghe mẹ Lý Thiếu Huy nói thì Lữ Tú Anh không bao giờ nghĩ tới chuyện được miễn giảm học phí và sách vở chứ đừng nói chi tới. Chuyện nhận học bổng, bà thấy chỉ cần Lâm Tiếu có thể tới học lớp học 5 năm của trường trung học số 1 đã là chuyện rất tốt rồi. Lời nói của mẹ Lý Thiếu Huy đã đột ngột thay đổi mạch suy nghĩ của Lữ Tú Anh. Hóa ra bây giờ không phải Tiếu Tiếu nhà họ đang mong mỏi được vào học trường trung học số 1, mà là trường trung học số 1 đang mong mỏi Lâm Tiếu tới học ở trường mình. Sau khi cúp điện thoại, Lữ Tú Anh hôn lên trán Lâm Tiếu. Tiếu Tiếu, sao con lại giỏi giang đến thế này? Mau gọi điện cho anh trai con đi. Lữ Tú Anh nói, bà vốn không định gọi Lâm Dược Phi về. Giáo viên trường trung học số 1 tới nhà, trong nhà có bà và bà ngoại Lâm Tiếu là được. Nhưng bây giờ khi biết cần phải bàn điều kiện, Lữ Tú Anh lại lập tức quyết định gọi điện bảo Lâm Dược Phi về nhà. Cả gia đình này chỉ có anh giỏi đàm phán điều kiện nhất. Mẹ ơi, con còn chưa gọi điện thoại cho Lưu Xuân Khánh. Lâm Tiếu ôm ống nghe điện thoại không nỡ buông tay. Vậy con nhanh chóng gọi điện thoại đi. Sau khi gọi xong thì gọi cho anh trai con nhé. Nhưng điện thoại trong nhà Lưu Xuân Khánh không thể liên lạc được. Lâm Tiếu chỉ có thể nhường điện thoại cho mẹ. Lữ Tú Anh gọi điện thoại tới văn phòng của Lâm Dược Phi. Giáo viên chiêu sinh của trường trung học số 1 muốn tới nhà mình. Nếu chiều nay con rảnh rỗi thì về nhà một chuyến nhé. Lâm Dược Phi không hề do dự đáp lời ngay. Con rảnh à, con sẽ về ngay. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Dược Phi nhanh chóng mở cửa văn phòng, lớn tiếng gọi ra ngoài. Tiểu Lưu, cậu thông báo với mọi người một tiếng. Chiều nay tôi có việc phải trở về nhà. Giáo viên chiêu sinh của trường trung học số 1 muốn tới nhà tôi. Lâm Dược Phi sải bước rời đi. Tiểu Lưu khó hiểu hỏi. Không phải mọi khi ông chủ đều bỏ về nhà luôn hả? Sao hôm nay còn nhờ em thông báo với mọi người một tiếng? Lâm Dược Phi là ông chủ của công ty nên đương nhiên không ai dám quản lý anh. Hơn nữa những lúc bình thường thời gian anh ở lại trong văn phòng cũng không nhiều. Phần lớn thời gian anh đều đang chạy việc ở bên ngoài. Tiểu Lưu không hiểu lời phân công công việc lúc nãy của ông chủ có ý nghĩa gì. Mọi người, đang ám chỉ những ai? Ông chủ về nhà thì cứ về nhà, còn bắt cậu ấy thông báo với ai nữa? Đồng nghiệp bất đắc dĩ liếc mắt lườm Tiểu Lưu một cái. Sao cậu không nghe rõ trọng điểm trong lời của ông chủ vậy? Trọng điểm ở đây là chuyện giáo viên chiêu sinh của trường trung học số 1 sẽ tới nhà ông chủ đấy. Hả, em gái của ông chủ chuẩn bị nhập học trường trung học số 1 á? Không phải em gái của ông chủ mới học tới lớp 4 của trường tiểu học hay sao? Hai hôm trước còn mới lên TV tham gia cuộc thi Olympic toán học dành cho học sinh tiểu học đấy thôi. Sự kiện này đã lan truyền khắp trên dưới công ty. Đài truyền hình ngày nào cũng phát đi phát lại. Sau khi về nhà mọi người đều tò mò mở xem. Ai ai cũng ghen tị với gia đình ông chủ. Anh trai đã giỏi kiếm tiền mà nhà lại còn có cả một cô em gái thông minh đến vậy. Nhất định là chiêu sinh đặc biệt rồi. Giáo viên trường trung học số 1 tới tận nhà để mời em gái của ông chủ nhập học.